Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4521, không có hạn mức cao nhất. Lại tiếp sau đó, thì là Liễu Chi, Tam Thiên Liễu Chi, thiên nhiên liền là Tiểu Thanh thế thân cọc gỗ, làm Tiểu Thanh bản thể, bị đả kích chí mạng thời điểm. Cái này thế thân cọc gỗ, liền sẽ thay thế Tiểu Thanh tiếp nhận đạo này đả kích chí mạng, mà Tiểu Thanh bản thể thì có thể tại Liễu Chi bên trong ẩn chứa không gian chi lực tác dụng dưới, truyền tống ra ngoài ngàn vạn dặm. Không chỉ có như thế, mọi người đều biết, ngũ hành bên trong, mộc năng nhóm lửa, cái kia Tam Thiên Liễu Chi, tại thế thân thành công, trợ giúp Tiểu Thanh ngăn cản đả kích chí mạng sau khi, thế thân cọc gỗ sẽ trong nháy mắt vỡ ra, hóa làm tinh thuần vô cùng mộc hệ năng lượng, tiếp được xuống, ngũ hành lưu truyền, từ mộc sinh hỏa, đồng thời trong nháy mắt nổ tung lên. Đây cũng là tự bạo. Bởi vậy, muốn giết chết Tiểu Thanh, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn, liên tục 3000 lần cho Tiểu Thanh đả kích chí mạng. Đồng thời ngạnh kháng hạ Tiểu Thanh 3000 lần tự bạo. Cùng giai tình huống dưới, cái này căn bản là không thể nào. Xuống chút nữa thì là cành liễu, Tam Thiên cành liễu, có thể hóa thành Tam Thiên Liễu Tiễn. Tam Thiên Liễu Tiễn liền có thể mà chống đỡ một mục tiêu liên tục toàn xạ. Cũng có thể hóa làm mưa tên, từ trời rơi xuống, đối quần thể mục tiêu hình thành mưa tên toàn xạ. Người cho rằng liễu mũi tên toàn xạ liền là cực hạn sao? Không không không, chuyện cũ kể tốt, có lòng trồng hoa hoa không phát, vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng. Tam Thiên Liễu Tiễn bắn vào mục tiêu hoặc là mặt đất sau khi, sẽ rút ra chung quanh năng lượng, hóa thành liễu quỷ. Tam Thiên Liễu Quỷ đều sẽ đối chung quanh mục tiêu phát động bỏ mạng đả kích. Những thứ này liễu quỷ chính là từ cành liễu biến hóa mà đến, phòng ngự mạnh mẽ, công kích mãnh liệt, vô cùng khó chơi. Cuối cùng nhất cũng là lá liễu, Tam Thiên Liễu Diệp, hết thảy có hai đại công năng. Đệ nhất đại công năng cũng là hồi xuân chi thuật, cũng chính là trị liệu chi thuật. Một cái lá liễu bay đi qua, liền sẽ tán loạn thành một đạo ẩn chứa hồi xuân chi lực trị liệu chùm sáng. Chỉ cần còn chưa có chết, liền đều có thể tại hồi xuân chi lực dưới cấp tốc khôi phục. Lúc này xuân chi thuật đối sở hữu tu sĩ đều là áp dụng. Nếu như đem lúc này xuân chi thuật dùng tại liễu quỷ trên người lời nói, như vậy, cho dù liễu quỷ chết trận, cũng sẽ ở hồi xuân chi lực dưới, tại chỗ, đầy máu phục sinh, tiếp tục chém giết tiếp. Tam Thiên Nhược Liễu, Tam Thiên Cành Liễu, mưa tên, liễu quỷ, Tam Thiên Liễu Căn, quấn quanh, quất roi, Tam Thiên Liễu Diệp, trị liệu, phục sinh, Tam Thiên Liễu Chi, thế thân, tự bạo, Tam Thiên Liễu Kiền, liễu giáp, không gian. Đối mặt với Tam Thiên Nhược Liễu năm đại thiên phú, thập đại huyết mạch chi lực, Chu Hoành Vũ đã mất đi lời nói năng lực. Theo đạo lý tới nói, trên cái thế giới này, không có khả năng có thập toàn, thập mỹ tồn tại. Thế nhưng là tình huống hiện tại liền bày ở chỗ này. Cái này Tam Thiên Nhược Liễu, cũng là thập toàn thập mỹ tồn tại. Một dạng đi giới thiệu, đi so sánh, hiển nhiên quá mức rườm rà. Đơn giản đem thập đại huyết mạch chi lực tùy tiện tuyển ra hai đạo, cùng Đô Thiên cùng Hạo Thiên tiến hành một chút so sánh. Đầu tiên là Thanh Nhi Liễu mũi tên so sánh Đô Thiên 3000 vũ kiếm, song phương số lượng đồng dạng là 3000 chi, uy lực phía trên cũng cơ hồ không có quá lớn khác biệt. Thế nhưng là liễu mũi tên rơi xuống đất sau khi, có thể hóa thành Tam Thiên Liễu Quỷ, điên cuồng chém giết, mà 3000 vũ kiếm thì không có cái này công hiệu. Bởi vậy, Tam Thiên Liễu Tiễn thắng qua 3000 vũ kiếm. Tiếp theo là Thanh Nhi Liễu Giáp, so sánh Hạo Thiên 3000 thuẫn giáp. Hạo Thiên 3000 thuẫn giáp, nhiều nhất chỉ có thể điệp ra đến 3000 tầng, mà Thanh Nhi Liễu Giáp lại là không có hạn mức cao nhất. Mỗi qua một năm, nhẹ mà liễu giáp liền sẽ nhiều một tầng. 1000 năm, liền tích lũy 1000 tầng. 1000 năm, liền tích lũy 1000 tầng. Sống được càng lâu, liễu giáp tầng số thì càng nhiều. Căn bản không có hạn mức cao nhất. Bởi vậy, liễu giáp thắng qua 3000 thuẫn giáp. Đến nỗi còn lại bát đại huyết mạch chi lực, liền không cần nhiều lời. Mặc kệ mạnh yếu, vậy cũng là đô thiên cùng hạo thiên. Không có liễu mũi tên, liễu quỷ, quấn quanh, quất roi, hồi xuân, phục sinh, liễu giáp, không gian, thế thân, tự bạo, thập đại huyết mạch chi lực tề tụ một thân. Đây chính là tam tổ đều không cách nào so sánh khủng bố huyết mạch chi lực. Khủng bố như thế tồn tại, một khi trưởng thành, cái kia sẽ có nhiều sao khủng bố. Chỉ là suy nghĩ một chút, Chu Hoành Vũ liền không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Không cần hoài nghi, một khi Tiểu Thanh thật trưởng thành lời nói, cho dù là chính diện cùng tam tổ đối kháng, đó cũng là tuyệt đối không thành vấn đề đó a. Khủng bố như thế tồn tại, Chu Hoành Vũ thế nào có thể đem làm thành tôi tớ đi nô dịch đâu. Nói một câu nói thật, một khi Tiểu Thanh thật trưởng thành đến cực hạn, Chu Hoành Vũ cho dù là trưởng thành đến cực hạn, trở thành cái kia diệt thế đại ma vương, chỉ sợ đều không có chiến thắng nắm chắc. Chu Hoành Vũ thậm chí không hiểu, cường đại như thế toàn diện, khủng bố như thế huyết mạch, thế nào khả năng tồn tại? Nếu quả như thật lưu giữ ở đây, tại sao Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, hoang cổ thời đại có dạng này một tôn đại năng? Không cần hoài nghi, dạng này đại năng một khi trưởng thành, nhất định là sắt trá phong vân, sở hướng vô địch tồn tại. Đại danh của hắn, tất nhiên là không xa không giới. Muốn không biết đều rất không có khả năng. Ngay ngay nhìn Thanh Nhi hơn nửa ngày, Chu Hoành Vũ cuối cùng trần chờ mở miệng nói, ta cảm thấy ngươi tựa hồ không quá thích hợp làm ta thiếp thân. Đồng tử, cái gì? Cái này, Thanh Thiên nhất thời hai mắt đẫm lệ mê che lại. Tại Thanh Nhi muốn đến, khẳng định là máu của mình mạch không tốt, cho nên công tử cảm thấy nàng không xứng làm hắn tùy thân đồng tử. Nhìn xem Tiểu Thanh hai mắt đẫm lệ mông lung đáng thương dạng, Chu Hoành Vũ gấp vội khoát khoát tay nói, ngươi đừng hiểu lầm, không phải như ngươi nghĩ. Đầu tiên, Tiểu Thanh là nữ hài, cái kia liền không khả năng là đồng tử, mà chỉ có thể là đồng nữ. Dưới trạng thái bình thường, có rất ít người sẽ tùy thân mang một cái khác phái thiếp thân đồng tử hoặc đồng nữ. Dù sao, tình ngay lý gian, dễ nói cũng không tốt nghe. Ngoại nhân rất dễ dàng liền sẽ hướng lệch ra chỗ nghĩ. Loại này suy đoán là phù hợp thường tình, cũng là không cách nào tránh khỏi. Bởi vậy, công tử mang cơ bản đều là đồng tử, tiểu thư mang cơ bản đều là đồng nữ. Nghe được Chu Hoành Vũ giải thích, Thanh Nhi đồng thời nín khóc mỉm cười, xoa xoa nước mắt trên mặt. Thanh Nhi mở miệng nói, không thể làm tùy thân đồng tử, vậy ta liền làm công tử thiếp thân nha hoàn đi. Ngài nhìn có thể chứ? Ngoặc kép, cái này chấm ngoặc kép. Kỳ thực Chu Hoành Vũ có thể đem tình hình thực tế bẩm báo trực tiếp nói cho Thanh Nhi, huyết mạch của nàng có bao nhiêu gia châu, có bao nhiêu nghịch thiên. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ trong nội tâm cũng có chút lo lắng, vạn nhất biết rồi hết thảy sau khi Thanh Nhi biến đến tự mãn, thậm chí tự đại, như vậy nên làm thế nào cho phải đâu. Đừng tưởng rằng có được nghịch thiên thiên phú và huyết mạch liền nhất định sẽ trở thành cao thủ. Tuyệt đại đa số thiên tài chỗ lấy không có trở thành tuyệt đại cao thủ, đều không phải là chịu thiên phú hạn chế, mà chính là bọn họ không có thể sống cho đến lúc đó. Người một khi tự mãn, liền dễ dàng tự cao tự đại, thậm chí là tự ngạo. Một khi dưỡng thành tự cao tự đại, tự ngạo tính cách, cái kia cơ bản thì cách cái chết không xa. Tại băng phôi chiến trường phía trên, ngươi cường đại hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu là đối thủ của ngươi phải chăng mạnh mẽ hơn ngươi. Đừng quản Thanh Nhi thiên phú và huyết mạch nhiều sao nghịch thiên cũng không, cải biến được nàng hiện tại yếu gà tình cảnh. Tùy tiện tới một cái tu sĩ, đều có thể đem nàng miểu sát tại chỗ. Nếu không phải Chu Hoành Vũ xuất thủ cứu giúp, sớm hơn một năm trước, nàng liền bị cái kia một mắt tráng hán giết chết. Mà cái kia một mắt tráng hán, kỳ thực bất quá là một cái cho tới bây giờ không có tu luyện qua, so sánh cường tráng người bình thường mà thôi. Chuyện cũ kể tốt, khiêm tốn khiến người tiến bộ, kiêu ngạo khiến người rơi lại phía sau. Câu nói này, căn bản là đúng mọi nơi mọi lúc chân lý. Vì để cho Thanh Nhi không kiêu không ngạo, bảo trì khiêm tốn bản chất, Chu Hoành Vũ cũng không tính đem tình huống thực tế như thật nói cho nàng. Những việc này, nàng biết rồi chẳng những không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại, có ngày lớn chỗ xấu. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, men có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn. Thế, giới rộng lớn, tác là đại thần. Hết chương.